Bất Diệt Long Đế, chương 726, bị chơi xỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Cuồng Bạo Khí Lãng cũng đem Lục Ly cùng Lãnh Vô Hình cho vọt vào trong sơn động, hai người lăn trên mặt đất lạc vài vòng. Lãnh Vô Hình tự động vươn hai tay ôm lấy Lục Ly, hai người đằng đằng bị đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng xa, lăn lộn cùng một chỗ, ngược lại là không bị đến cái gì quá trọng thương thế. Copy nội dung từ truyện 88, Lãnh Vô Thương nghe được Lãnh Bất Kỳ sau cùng kêu thảm, cắn răng giống giận. Không bị trói buộc ngươi ra làm sao? Lãnh Vô Hình cả người đều bị Lục Ly đè ở phía dưới, một mặt huyết là Lục Ly bị chấn thương phun ra ngoài. Nàng cảm ứng thoáng cái Lãnh Bất Kỳ dần dần biến yếu khí tức, mắt hạnh trợn lên, tức giận nói. Lục Ly, ngươi dám làm loạn, muốn chết phải không? Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly nhếch miệng cười lạnh một tiếng, thấp giọng nói ra. Không cầm Lãnh Bất Kỳ đi cản chết, bắt ngươi đi cản sao? Nơi này linh phong rất khủng bố, Lãnh Vô Hình bất lực nói quá nhiều lời nói, kêu rên hai tiếng, đảo nhận đồng Lục Ly cách làm. Vừa rồi quá nguy hiểm, giống như Lục Ly không cầm Lãnh Bất Kỳ đi ngăn cản, Lục Ly hẳn phải chết không nghi ngờ, Lục Ly chết các nàng cũng muốn chết. Copy nội dung từ truyện 88, hưu, đằng sau vang lên tiếng xé gió, quân gia địa tiên hẳn là cưỡng ép xông tới. Lục Ly không dám dừng lại, không có đi quản Lãnh Bất Kỳ, đứng lên tiện tay hướng về sau mặt đánh ra một cái đại thủ ấn, sau đó nắm lên Lãnh Vô Hình tựu hướng tiền phương chạy như điên, độ đạt đến cực hạn. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, Lục Ly đại thủ ấn nhẹ nhõm bị địa tiên đánh sơ xác, nhưng hắn đại thủ ấn dẫn dắt rất nhiều linh phong ra ngoài, để kia địa tiên độ thoáng cái trở nên chậm. Địa tiên linh hồn rất cường đại, nhưng tương tự chịu không được cường đại linh phong công kích linh hồn. Copy nội dung từ truyện 88, a, Lãnh Vô Hình kêu thảm không ngừng, ôm đầu, Lục Ly vượt hướng bên trong lao nhanh, nàng bị công kích linh hồn càng mạnh. Đau đớn khó nhịn, nàng dứt khoát giơ tay lên đối đầu vỗ một cái, để cho mình hôn mê đi qua, dạng này sẽ không thống khổ như vậy. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly một đường lao nhanh rất nhanh đã tới Lãnh Vô Thương phụ cận, Lãnh Vô Thương còn tại cưỡng ép trèo trống, một tấm khuôn mặt tuấn tú đã bóp méo, hắn trợn mắt muốn nứt nhìn qua Lục Ly quát. Lục Ly, không bị trói buộc đâu. Chết, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly mặt không thay đổi nói ra, bị quân gia địa tiên giết ta cứu không được hắn. Quân Mộng Trần, ta thề giết ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Lãnh Vô Thương nổi giận giống to, lại bởi vì lửa giận công tâm, vô pháp kiêm cố linh hồn, đau đến lăn lộn trên mặt đất. Lục Ly không nói nhảm, nơi này vẫn không tính là tuyệt đối an toàn cự ly, một cái tay đem Lãnh Vô Mật Lãnh Vô Hình đều ôm, một cái tay khác nắm lên Lãnh Vô Thương hướng bên trong phóng đi. Quái sự, copy nội dung từ truyện 88. Đằng sau vọt tới địa tiên, nhìn thấy Lục Ly nhanh chóng đi, trong mắt đều là kinh nghi. Nơi này linh phong đã không phải thường kinh khủng, Lục Ly một cái nho nhỏ quân hầu cảnh thế mà không có nửa điểm sự tình. Thôi, copy nội dung từ truyện 88, lần nữa truy sát ngàn trượng, địa tiên không dám xâm nhập nơi đây, linh phong công kích đã rất hung tàn, hắn như lại tiến vào trong đi, dễ dàng bị ám toán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn quay người lui ra ngoài, đem Lãnh Bất Kỳ thi thể nói ra ngoài, một cái tay nắm lên Lãnh Bất Kỳ tự động thoát ly bán thần khí chiến giáp. Lần này cũng không tính là không thu hoạch, chỉ ít cho tới một kiện bán thần khí chiến giáp. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly nghe phía sau tiếng bước chân bắt đầu thối lui, thở ra một hơi, hắn tiếp tục hướng trước mặt đi mấy trăm trượng, ngừng lại. Lãnh Vô Thương còn tại kêu thảm, nội tâm của hắn ý chí lực không sai, giờ phút này thế mà còn không có hôn mê đi qua. Bất quá thần tình trên mặt đã hoàn toàn bóp méo, xem ra nhận lấy phi thường cường đại công kích linh hồn. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly đem Lãnh Vô Hình cùng Lãnh Vô Mật để dưới đất, chính hắn ngồi dưới đất, bắt đầu sau khi tự hỏi mặt sự tình xử lý như thế nào. Lãnh Vô Thương hiện tại là trong tay hắn sâu kiến, tiện tay có thể bóp chết, Lãnh Vô Hình đồng dạng có thể tùy ý bóp chết. Hiện tại vấn đề là giết chết Lãnh Vô Thương, Lãnh Vô Hình sẽ hay không giúp hắn giải độc. Copy nội dung từ truyện 88, chính là bởi vì Lục Ly không xác định điểm ấy, lúc này mới không có lập tức động thủ đánh giết Lãnh Vô Thương. Bất quá bây giờ là tốt nhất cục diện, Lãnh Vô Hình trong tay hắn tùy ý có thể giết chết nàng. Lục Ly trầm tư một lát, đưa tay tại Lãnh Vô Thương trên ót đập một chưởng, đem Lãnh Vô Thương đánh ngất đi qua, hắn lần nữa ngồi một lát, lấy ra thanh thủy đối Lãnh Vô Hình mặt tưới đi. Copy nội dung từ truyện 88, rót Lãnh Vô Hình một đầu nước, nàng thế mà không có tỉnh lại, Lục Ly chỉ có thể tiếp tục tưới, một lát sau Lãnh Vô Hình mới u u tỉnh lại. Lục Ly lấy ra một viên linh hồn bổ dưỡng loại đan dược cho nàng cho ăn sau đó, lúc này mới ngưng âm thanh hỏi. Lãnh Vô Thương bây giờ bị ta nắm trong tay, giết hay không? Lãnh Vô Hình kêu rên không ngừng, đầu còn không phải rất thanh tỉnh, nghe được Lục Ly, nàng dừng một chút cuồng loạn quát. Giết, lập tức giết chết Lãnh Vô Thương. Copy nội dung từ truyện 88, giải dược, Lục Ly đưa tay nói ra. Trước cho ta giải dược ta cũng không có ngu như vậy. Copy nội dung từ truyện 88, Lãnh Vô Hình trong giới chỉ sáng lên viên thuốc xuất hiện, nàng đưa tay loạn vung một trận kêu lên. Đều cho ngươi, mau ra tay. Lục Ly đem 7-8 viên thuốc nhặt lên, nhìn một chút cau mày nói. Đây chỉ là nửa năm phục dụng một lần giải dược, ta muốn triệt để giải độc giải dược. Copy nội dung từ truyện 88. Không có, Lãnh Vô Hình nửa điểm mệnh đều nhanh không còn, thân thể tê liệt trên mặt đất ôm đầu hữu khí vô lực nói ra. Chân chính giải dược cần ra ngoài mới có thể phối trí, ngươi trước hết giết hắn, quay đầu ta tự nhiên sẽ giúp ngươi phối trí. Copy nội dung từ truyện 88. Không có, Lục Ly sắc mặt thoáng cái trầm xuống, cảm giác bị chơi xỏ. Copy nội dung từ truyện 88, không thể triệt để giải độc, mệnh của hắn vẫn bị Lãnh Vô Hình nắm chặt, loại cảm giác này phi thường không tốt, để Lục Ly đều có kích động đến mức muốn nhảy lên. Copy nội dung từ truyện 88, đầu óc hắn nhất chuyển, vung lên nắm đấm đối Lãnh Vô Hình liền là trùng điệp một quyền, đem Lãnh Vô Hình tươi sống tạp choáng. Hắn không muốn tiếp tục chịu đựng mạng nhỏ bị người chộp vào lòng bàn tay thời gian, hắn quyết định bí quá hóa liều, hắn muốn phản khống chế Lãnh Vô Hình. Không sai, copy nội dung từ truyện 88, hắn nghĩ khống chế Lãnh Vô Hình, dạng này cái mạng nhỏ của hắn mới sẽ không bị người chộp trong tay, hắn nhớ tới trước kia nhìn qua một loại bí thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đoạt hồn, copy nội dung từ truyện 88. Thanh Loan tộc tổ thần đã từng cất chứa hai chồng lên cổ bí thuật, một loại là toái hồn bí thuật, một loại khác liền là đoạt hồn. Toái hồn bí thuật Lục Ly còn không có đại thành, mặc dù lực lượng sóng chấn động đạt tới 50 tầng, linh hồn sóng chấn động đạt tới 30 trọng, Lục Ly lại cảm giác xa xa không tới đỉnh, còn có thể tiếp tục tham ngộ xuống dưới. Copy nội dung từ truyện 88. Sở dĩ Lục Ly một mực không có đi tu luyện đoạt hồn bí thuật mà lại Lục Linh có hỏa phượng thi hồn đan, đồng dạng có thể nhẹ nhõm khống chế khôi lỗi, Lục Ly cảm thấy tìm hiểu không có ý nghĩa. Hiện tại Lục Ly chuẩn bị tìm hiểu, copy nội dung từ truyện 88, hắn muốn khống chế Lãnh Vô Hình, để Lãnh Vô Hình biến thành hắn hồn nô, dạng này cái mạng nhỏ của hắn liền có thể trường khống tại chính hắn trong tay. Đi, copy nội dung từ truyện 88. Hắn nghĩ nghĩ cảm thấy không an toàn, đem Lãnh Vô Hình, Lãnh Vô Mật, Lãnh Vô Thương nhấc lên tiếp tục hướng bên trong phóng đi, hắn muốn ba người sau khi tỉnh lại ngay cả động cũng không động được, dạng này sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hắn lĩnh hội đoạt hồn bí thuật cần thời gian, cần an tĩnh hoàn cảnh, cũng không thể để cho người ta quấy rầy hoặc là đánh lén. Lần nữa đi về phía trước ngàn trượng cự ly, Lục Ly cảm thấy không sai biệt lắm, giống như tiếp tục đi vào bên trong, sợ là ba nhân linh hồn sẽ trực tiếp hỏng mất. Copy nội dung từ truyện 88, hắn cho Lãnh Vô Mật phục mấy cái linh hồn bổ dưỡng linh dược, sau đó dò xét thoáng cái Lãnh Vô Hình, Lãnh Vô Thương. Xác định hai người sẽ không chết về phía sau, hắn nhanh chân hướng bên trong đi đến, đi ngàn trượng sau ngay tại chỗ ngồi xếp bằng. Lĩnh hội, copy nội dung từ truyện 88, động gió bên trong tuyệt đối an toàn, địa tiên cũng không dám vào đây, chính hắn không bị linh phong ảnh hưởng, sở dĩ rất là yên tâm bế quan. Đoạt hồn bí thuật hắn đã sớm ghi tạc trong đầu, đây là một loại cùng loại vu cổ bí thuật. Muốn trước tu luyện ra hồn dẫn ra, sau đó dùng hồn dẫn vào xâm địch nhân linh hồn, tiềm phục tại bên trong mọc rễ mầm, cuối cùng hoàn toàn khống chế địch nhân linh hồn, để hắn biến thành chính mình hồn nô. Copy nội dung từ truyện 88A, Lục Ly ngồi xếp bằng vừa tu luyện lập tức cảm giác khác biệt, cái này động gió quả nhiên là một chỗ tuyệt thế bảo địa. Thiên địa huyền khí thế mà so Hà Tâm Đảo còn muốn nồng đậm gấp 2, tại cái này độ tu luyện đơn giản cưỡi tên lửa A, copy nội dung từ truyện 88. Lĩnh hội, Lục Ly tĩnh tâm xuống tới, cái gì đều mặc kệ, trước lĩnh hội đoạt hồn bí thuật lại nói. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.